Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43. Thần khí, Senzaemon Nakiri tốt xấu sống mấy chục năm. Biết cái gì có thể nhìn, cái gì không thể nhìn. Tại hai cái nữ thần đánh nhau ở cùng nhau thời điểm. Bưng lên chén trà trong tay, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc, ung dung phun ra một hơi. Thật sự là hòa bình thời gian a. Emiya đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, đã không ngăn trở cũng không khuyên giải nói. Hephaestus thì ánh mắt nhìn màn ảnh máy vi tính, căn bản liền không có chú ý tới chuyện bên này. Lần này trước hết lựa chọn 5 người này đi. Emiya đem 5 người tư liệu giao cho Senzaemon Nakiri, sau đó nói ra, ngươi tại Tư Tutsuki thập kiệt bên trong tuyển ra mấy cái cho bọn hắn trợ thủ. Hoặc là khi nhân viên phục vụ. Không có vấn đề chứ? Senzaemon Nakiri nói ra. Không có vấn đề. Tốt. Sự tình hôm nay liền đến này là ngừng đi. Còn có, ngươi mau chóng đem những người này bối rối, để bọn hắn tới đón thụ ân huệ. Từ giờ trở đi, bọn hắn chính là Hestia quyến tộc người. Senzaemon Nakiri nói ra. Lão Phu sẽ mau chóng làm thỏa đáng chuyện này. Rất tốt. Emiya hài lòng nhẹ gật đầu. Senzaemon Nakiri đứng dậy cáo từ, bước nhanh rời khỏi phòng. Hắn cảm thấy cái này địa phương mình không nên tiếp tục ở lại. Senzaemon Nakiri sau khi đi, Loki rất nhanh liền trấn áp Hestia. Tại không sử dụng thần lực tình huống dưới, Hestia thật không phải Loki đối thủ. Bất quá Loki cũng chịu đủ đả kích, bởi vì Hestia tại phản kháng thời điểm không ngừng lắc lư bộ ngực đối với Loki mà nói. Là một lần lại một lần không nói gì bạo kích. Cho dù là trấn áp Hestia, Loki khóe mắt vẫn như cũ chứa đầy nước mắt. Emiya không khỏi thở dài. Đây cũng là tội gì đến ư đâu. Chờ hai người đều náo không sai biệt lắm, Emiya mới lên trước đem hai vị nữ thần tách ra. Sự tình vẫn như cũ nói không sai biệt lắm. Đón lấy đến chờ chúng ta sau khi trở về, liền có thể tổ kiến phòng ăn. Hestia thượng thần, đây là ngươi phòng ăn. Ngươi dự định lấy một cái tên là gì? Hestia nghĩ nghĩ nói ra. Phòng ăn danh tự ta còn không có nghĩ kỹ. Bất quá ta dự định cùng các hài tử của ta cùng một chỗ thương lượng. Emiya nhẹ gật đầu. Đây cũng là một cái ý kiến hay. Loki có chút khó chịu nói ra. Ngươi thế nhưng là con của ta. Như vậy hướng về tên lùn làm cái gì? Hestia nhìn xem Loki cằn cỗi bộ ngực, vừa muốn mở miệng, liền bị Emiya che miệng lại. Hestia thần, ngươi vẫn là yên tĩnh một điểm đi. Ngươi đánh không lại Loki. Hestia hận hận chừng Loki một chút, xem ở Emiya trên mặt mũi, không có đang giễu cợt Loki. Loki lại không lĩnh tình, tức giận bất bình chừng Emiya một chút. Tựa hồ đối với hắn đứng tại Hestia bên này tương đương không cam lòng. Emiya cười khổ không ngừng. Hắn thật không phải đứng tại Hestia bên này à. Nhưng vào lúc này, Hephaestus đi tới. Tư liệu ta đã xem hết. Cùng ta tưởng tượng đồng dạng. Muốn ma đổi không phải như vậy chuyện dễ dàng. Không sao, các ngươi có thể từ từ sẽ đến. Dù sao các ngươi có nhiều thời gian. Emiya rất rõ ràng. Cái này ba cái nữ thần đều là sống trên triệu năm thần linh. Liền xem như tại sống trên ức năm cũng không thành vấn đề. Thời gian không hề nghi ngờ là đứng tại các nàng bên này. Hephaestus tiếp nhận ý kiến này. Nói ra, vậy ta vẫn trước tiên đem ngươi cần thần khí chế tạo ra đi. Cái này thế giới không có ta cần vật liệu. Ngươi dẫn ta trở về một chuyến Orario. Ta đi lấy vật liệu. Có thể. Emiya quay đầu nhìn về phía Loki, nói ra, ngươi rời đi cũng có một chút thời gian, không có ý định trở về nhìn xem mình quyến tộc sao. Đừng quên ngươi cùng Riveria ước định, Loki nghĩ cũng phải, lập tức nói ra, vậy ta cũng trở về đi. Emiya thì nhìn về phía Hestia, nói ra, Hestia thượng thần trước lưu tại nơi này đi, tiếp qua không lâu. Senzaemon Nakiri liền sẽ đem ngươi chọn lựa người mang về. Đến thời điểm ngươi liền có thể tại nơi này tổ kiến ngươi quyến tộc. Hơn nữa còn trước tiên có thể nói cho bọn hắn Orario tình huống. Hestia biết nghe lời phải. Nhẹ gật đầu nói ra. Ta hiểu được. Vậy ta trước lưu tại nơi này. Các ngươi phải nhanh một điểm trở về. Không có vấn đề. Emilia một ngụm đáp ứng xuống tới. Bất quá trước đó, Emilia tìm được trước Suzumiya Haruhi một đoàn người. Đưa các nàng đưa về mình thế giới. Suzumiya Haruhi tại trước khi đi thời điểm. Còn căn dặn Emilia, nếu như gặp phải cái gì chuyện thú vị, tiến về không nên quên chính mình. Emilia tự nhiên là miệng đầy đáp ứng xuống tới. Chờ đưa tiễn Suzumiya Haruhi về sau. Emilia lại về tới văn phòng. Lúc này Loki cùng Hephaestus bản thân phong ấn thần lực của mình. Nếu như hai cái nữ thần không phong ấn thần lực của mình. Đợi các nàng trở lại Orario về sau. Liền sẽ bị cưỡng ép phái trở về thiên giới. Dù sao chúng thần từng có quy định. Hạ phàm thần linh tuyệt đối không thể tại hạ giới sử dụng thần chi lực. Sau đó, Emilia liền mang theo hai vị nữ thần trở về thành phố mê cung Orario. Loki quay trở về mình quyến tộc. Mà Emilia đi theo Hephaestus đi vậy mình cần vật liệu. Muốn chế tạo ra một thanh thần khí. Không phải sự tình đơn giản như vậy. Bình thường vật liệu cũng không để ý chế tạo ra một thanh thần khí. Bất quá may mắn là Hephaestus quyến tộc những năm này góp nhặt không ít tài liệu tốt. Cho Emilia chế tạo thần khí cần vật liệu Hephaestus quyến tộc liền có. Không cần trì hoãn thời gian đi thu thập. Hephaestus cầm tới vật liệu về sau. Liền theo Emilia quay trở về Sokugeki no Soma thế giới. Vật liệu là có, nhưng chế tạo thần khí cần dư thừa hỏa lực. Hai người thương lượng một phen về sau. Cuối cùng tuyển định chế tạo tài liệu địa điểm. Núi Phú Sĩ. Núi Phú Sĩ ngọn núi cao vút trong mây. Đỉnh núi tiết trắng mênh mang. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tựa như một thanh huyền không treo ngược cây quạt. Bởi vậy cũng có ngọc phiến, danh xưng. Núi Phú Sĩ làm Nhật Bản biểu tượng một trong. Tại toàn cầu được hưởng tiếng tam. Cũng thường xuyên được xưng Phù Dung Phong hoặc Dầu Nhạc cùng không hai cao lĩnh. Càng trọng yếu hơn chính là, núi Phú Sĩ vẫn là một tòa núi lửa hoạt động, có tương đương dư thừa hỏa lực. Hephaestus tiến vào núi Phú Sĩ về sau, liền bắt đầu rút ra núi lửa hỏa lực, vì Emilia rèn đúc thần khí. Thế là mỗi ngày ban đêm, núi Phú Sĩ bên trong liền sẽ truyền đến đinh đinh đương đương thanh âm. Chân núi rất nhiều cư dân đều nghe được thanh âm này, nhưng không có người biết đây là có chuyện gì. Trong lúc nhất thời, núi Phú Sĩ buổi tối rèn đúc âm thanh liền trở thành chuyện lạ. Thậm chí một trận lan tràn ra, còn hấp dẫn tới đài truyền hình người. Khác một phương mặt, Emilia bởi vì chính mình không có thực lực, không thể tham quan thần khí rèn đúc quá trình. Chỉ có thể lưu tại Tutsuki làng du lịch chờ đợi. Hai ngày qua đi, Senzaemon Nakiri cuối cùng là đem người góp đủ, dẫn tới Hestia trước mặt. Hestia từng cái đem ân huệ ban cho xuống dưới, đem đám người này thu làm quyến tộc. Thế là, Hestia quyến tộc tại Sokugeki no Soma thế giới chính thức thành lập. Đoàn trưởng trải qua một phen thương lượng về sau, cho Dojima Jin, phó đoàn trưởng thì cho Nakiri Mana. Sau đó đoàn viên là Yukihira Joichiro, Siomi Jun, Kikuchi Sonoka, Nakiri Erina. Cùng Arato Hisako, bởi vì mấy người này đều là người quen, chung đụng rất hòa hợp. Duy nhất ngoại lệ chính là Siomi Jun. Nàng khi nhìn đến Yukihira Joichiro thời điểm, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, tựa hồ nghĩ đến mình học sinh lúc kinh lịch, khóc hô hào muốn rời đi, chết cũng không nguyện ý cùng đối phương cộng sự. Yukihira Joichiro tốn hao thật lớn một phen khí lực. Mới đem Siomi Jun an ủi ở. Trừ cái đó ra, Senzaemon Nakiri còn đem thập kiệt bên trong Rindo Kobayashi, Akanegakubo Momo, Kichi Quốc Ninh Ninh, Fuyumi Mizuhara cùng Sunozaki Taki kéo tới. Nói là cho Dojima Jin bọn người trợ thủ. Trở lên 5 người mặc dù là thập kiệt không sai. Nhưng nếu như Emilia không có nhớ lầm. Fuyumi Mizuhara cùng Sunozaki Taki hẳn là đã tất nghiệp tầm nhìn đi. cũng không biết Senzaemon Nakiri đến cùng sử dụng biện pháp gì, lại đem hai người chiêu mộ trở về. Emiya dứt khoát liền xem như không nhìn thấy, trợn một con mắt bế một con mắt tốt. Bọn người đến đông đủ, Emiya liền đem bọn hắn ném tới thành phố mê cung Orario. Đám người này trong tay có 300 cân hoàng kim, lại có Hestia vị này thần linh, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nói không chừng rất nhanh liền sẽ đem phòng ăn mở. Về phần Emiya, thì trở về Sokugeki no Soma thế giới. Tiếp tục chờ đợi, mấy ngày sau, một ngày ban đêm, Emiya ngay tại hưởng dụng Senzaemon Nakiri tự mình xuống bếp làm thức ăn. Hephaestus bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, đem một chiếc nhẫn đặt ở Emiya trước mặt. Ngươi muốn thần khí? Emiya không khỏi một mặt kinh hỉ, buông xuống đôi đũa trong tay, cầm lấy cái này mai chiếc nhẫn đeo ở mình phải trong tay chỉ bên trên. Khi chiếc nhẫn tiếp xúc đến Emiya làn da nháy mắt, Emiya đại não một mảnh mát lạnh, niệm lực trước nay chưa từng có sinh động. Emiya có thể rõ ràng cảm giác được mình niệm lực có to lớn tăng trưởng. Nhưng cụ thể tăng trưởng bao nhiêu, Emiya thật đúng là không biết. Nhất định phải trải qua một phen khảo thí, mới có thể hiểu rõ cụ thể số lượng. Tạ ơn, Emiya đầu tiên là hướng Hephaestus nói lời cảm tạ. Sau đó mời Hephaestus cùng đi ăn tối. Hephaestus cũng không có cự tuyệt. Senzaemon Nakiri tại nghe được tin tức này về sau, lần nữa xuống bếp, làm nhiều mấy cái thức ăn cầm tay, hiến tặng cho Hephaestus. Emiya một bên hưởng dụng mỹ vị bữa tối, vừa nói, đón lấy đến ngươi dự định lưu tại nơi này, vẫn là trở về Orario sao? Hephaestus nói ra, ta ra đến có một đoạn thời gian, là thời điểm trở về, nếu không bọn nhỏ sẽ nóng nảy. Được, ăn bữa cơm này về sau, ta đưa ngươi hồi đi. Emiya sảng khoái đáp ứng xuống tới. Tạ ơn, không khách khí. Emiya nhắc nhở, ngươi hồi đi về sau, mau chóng đem ma đổi điện thoại di động bản thiết kế làm ra đến. Chỉ cần cái đồ chơi này có thể sản xuất hàng loạt, chính là một cái tụ bảo bồn. Mặc kệ Orario như thế nào phong vân biến ảo, chỉ cần có điện thoại tại, Hephaestus quyến tộc tuyệt đối sẽ không đổ xuống. Hephaestus đối với điểm này lòng dạ biết rõ, nói ra, yên tâm đi, ta đã có ý nghĩ. Đối với điện thoại, Hephaestus so Emiya còn coi trọng hơn. Emiya nghe xong, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Không hổ là Hephaestus, thật sự là lợi hại. Sau bữa ăn tối, Emiya liền đem Hephaestus đưa về Orario. Sau đó điệu thấp quay trở về mình thế giới. Tìm một cái không có người địa phương, bắt đầu kiểm tra thần khí uy lực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.